tỳ căn. Châu Lợi Bàn Đạt Ca đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Ngài Châu Lợi Bàn Đạt Ca đặc biệt thì con thiếu tụng trì không tuệ đa văn, nghĩa là học ở đâu quên đấy. Thế nguyên nhân cái việc học đến đâu quên đến đấy là tại cái tâm nó tán loạn, cứ vọng tưởng này nó khởi lên, lại vọng tưởng khác nó khởi lên. Thế vì cái tâm vọng tưởng nhiều, tán loạn nhiều, cho nên Phật mới dạy ngồi yên để ý đến cái hơi thở, để cho những cái vọng tưởng nó tan đi, để chữa cái bệnh tán loạn. Thế khi Ngài chuyên tập để ý cái hơi thở thì buông hết những cái bẫy hư vọng. Thế cho nên tâm của Ngài nó an định dần dần lại. Nên như thế thành ra Ngài hết cái nghiệp ngu si. Đây là Phật chữa cái bệnh cho Ngài. Vì vậy hễ chúng ta mà cái tâm nó cứ vọng loạn thì phải tập điều hòa hơi thở, tức là cái phương pháp để chữa cái bệnh loạn tâm. Thế Ngài vâng lời Phật, quán cái hơi thở nó sanh, theo dõi cái hơi thở, cho nên từ cái lúc thở bắt đầu thở vào hẳn, rồi lại thở ra, từ bắt đầu cho đến nó lại hết cái hơi thở ra, Ngài cứ như thế, Ngài theo dõi cái hơi thở, cho nên thấy mỗi hơi thở thấy rõ từ lúc nó sanh, nó trụ, rồi nó dị, rồi nó diệt. Như thế cho đến tỉ mỉ thấy nhỏ nghiệp từng sát na, tức là Ngài tỉ mỉ, Ngài thấy rõ, cái tâm của Ngài sáng suốt, thấy rõ từng sát na của hơi thở. Như thế tức là bao nhiêu vọng tưởng nó đã sạch, cho nên tâm con bừng khai được đại vô ngại. Sạch những vọng tưởng tức là hết hết tận tận gốc những cái phiền não, cho nên Ngài chứng A La Hán. Thế rồi xoay cái hơi thở trở về cái tánh tịch diệt, nhận được cái tánh tịch diệt thì là cái chân tánh, cái Như Lai Tạng diệu chân Như Tánh. Thế là Ngài chứng được tánh viên thông. Môi Diệp Phật, con kính bạch thầy, thầy dạy con thưa là xoay hơi thở về tánh tịch diệt, vậy là tánh của hơi thở hay là tánh biết hơi thở? Bởi vì cái hơi thở đó là cái công dụng, mình phải có cái tánh, cái tánh, cái tâm của mình rồi mình mới biết thở. Cái thở nó chỉ là cái tướng, cái công dụng, mà cái tánh thể của nó là cái tánh biết thở. Tánh biết thở đó thuộc về tỳ căn đấy ạ. Thế đây bây giờ tu về năm căn thì chỉ có xoay quay cái thức trở về cái căn bản Bồ Đề. Con kính bạch thầy, bình thường chúng con vẫn hiểu là tỳ thức là cái phân biệt mùi thơm hôi, còn tỳ căn là tánh biết cái mùi thơm mùi hôi đó. Và bây giờ này nói về hơi thở thì cái mũi nó có hai cái công năng. Một là biết thở, hai là biết phân biệt người. Biết người cũng như cái lưỡi nó biết nếm và biết nói. Còn đây là Ngài tu về cái công năng của hơi thở. Thở. Thì căn kiều phàm bát đề đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Vị thanh tịnh, tức là cái tâm địa nó thanh tịnh, nó chỉ có một vị thôi. Trong cái khi cái lưỡi nó nếm được cả hàng trăm vị, thì cái tánh thể của nó có một thôi. Phân biệt, thế nào là diệt phân biệt? Con vào chánh định, tức là an định và cái căn bản bồ đề, cái tánh biết nếm. Nhưng mà diệt cái phân biệt, tức là không dùng cái thiệt thức, cái này ngọt cái kia chua, các thứ vị nó hiện lên, đó là cái thiệt thức. Bây giờ không dùng cái thiệt thức, xoay cái biết của thiệt thức trở về cái căn bản bồ đề, tức là để xoay cái căn bản sanh tử trở về cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề. Con diệt phân biệt, tức là buông những cái thiệt thức, xả những cái thiệt thức vào chánh định, tức là an định và cái tánh biết nếm của mình. Tiếp. Ngài quán tánh biết vị không ở thân. Cái thiệt thức. Dạ. Cái tánh biết vị, tức là cái thiệt thức, nó chẳng ở thân, nó không ở cái lưỡi, nó không ở vật, nó không ở đường, ở giấm. Chúng ta tức là cái thần kinh của mình nó biến ra các vị thôi, chứ những các cái nó không có ở đường, ở giấm, cũng không ở cái lưỡi. Biết những cái thiệt thức là hư vọng, những vị trần là cái không thật, chỉ do chính cái thần kinh mình biến ra. Thế cho nên Ngài vượt khỏi các lậu thế gian, không yêu, không ghét, không mừng, không giận nữa. Trong thì thoát thân tâm, ngoài thì bỏ thế giới. Tức là trong ấy thì thoát cái vọng thân, vọng tâm, ngoài thì bỏ cái vọng cảnh. Vọng cảnh tức là ngọt chua cái đắng. Thế thì vì thế cho nên Ngài xa rời ba cõi, đã buông được cái vọng thân, thì tức là không có luân hồi sanh tử nữa. Cho nên như chim sổ lồng. Tiếp. Hết cấu nhiễm. Tức là cái tâm, hết cái vọng tâm, mà diệt trần tướng là hết cái vọng cảnh. Cho nên không có luân hồi sanh tử nữa, cho nên thành A-la-hán. Thế nhưng mà cái pháp nhãn tịnh đây ấy, thì tức là cái nhân Bồ Tát, Ngài có cái con mắt pháp, Ngài thấy được cái chân tâm bản tánh. Tất cả chúng sanh đồng một thể bình đẳng, cho nên gọi là con mắt pháp thanh tịnh. Thế là Ngài tu cái nhân, Ngài tu cái hạnh Bồ Tát, mà Ngài chứng quả A-la-hán. Nguyên thân như chỗ con chứng, không phân biệt vị trần, xoay cái biết về tự tánh là hơn cả. Xoay cái biết là xoay cái gì? Dạ. Cái biết là xoay những cái, xoay cái thiệt thức, đó, đem cái thiệt thức về cái tự tánh, đem cái sanh tử trở về cái căn bản bồ đề. Thì các vị mà tu về căn đây, từ nãy chúng mình nghe thì đều cũng là một đường lối buông cảnh trần, tức là không dùng đến cái thức mà trở về cái tánh bồ đề, cái căn bản bồ đề.